bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 908, một cuộc giao dịch 13, góc chuyện audio.com, hả, không phải mẹ, Lãnh Tư Thần, là chú, cậu nhóc lập tức ngạc nhiên hỏi, Tương Nhu, sao lại ở trên giường của mẹ, phòng khách quá lạnh, Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc mà trả lời, cậu nhóc nghiêng đầu, hỏi, cho nên mẹ bảo chú vào ngủ cùng mẹ sao, Lãnh Tư Thần nghiêm trang gật đầu, đáng tiếc sao có thể lừa gạt được con trai thông minh tuyệt đỉnh nhà mình. Quả nhiên Tiểu Bạch mặt không tán đồng mà nhìn anh, nói. Tương Nhu chú nói dối nha. Lãnh Tư Thần thở dài. Được rồi, là chú lén vào. Thôi, lần này con không vạch trần chú xích qua bên cạnh một chút. Con muốn ôm mẹ con trong chốc lát, mẹ sắp phải đi công tác, có thể rất nhiều ngày không thể trở về. Suy bụng ta ra bụng người, cậu nhóc nghĩ Tương Nhu hẳn là cũng luyến tiếc mẹ mới lén vào cho nên liền tha thứ. Lãnh Tư Thần biết nghe lời liền nhích ra dành chỗ cho cậu nhóc. Trên thế giới này người có thể khiến Lãnh Tư Thần từ bên cạnh bà xã mình nhường ra một vị trí cũng chỉ có con anh. Mẹ hẳn là hẹn đồng hồ báo thức 6 giờ rưỡi, Tương Nhu chú nhớ ở một lát nữa thì đi đi, đừng để mẹ phát hiện, mẹ phát hỏa rất đáng sợ. Cậu nhóc không quên dặn dò. Đã biết, Lãnh Tư Thần đắp chăn cho cậu nhóc. Sau một lúc lâu, Lãnh Tư Thần rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng. Con trai, chúng ta có thể tán gẫu một chút chứ? Tán gẫu cái gì à? Cậu nhóc hiển nhiên cũng không ngủ. Lãnh Tư Thần trầm ngâm một lát sau đó mở miệng nói. Nếu con thích một cô gái, nhưng cô gái kia lại không thích con thì làm sao bây giờ? Cậu nhóc chớp chớp mắt, không có cô gái nào không thích con. Lãnh Tư Thần, được rồi, cha con giao lưu tuyên bố thất bại. Tương Nhu, có phải mẹ nói với chú là mẹ không thích chú? Tiểu Bạch ngưỡng đầu nhỏ thử thăm dò. Lãnh Tư Thần cười khổ, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng con đoán đúng rồi. Tiểu Bạch, cái này không cần đoán a, nhìn cũng có thể nhìn ra được. Lãnh Tư Thần, con trai con có thể không cần sắc bén như vậy hay không? Lãnh Tư Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, con không hiểu, không phải không thích, không phải chán ghét, mà là không yêu, đây là lần đầu tiên mẹ con chính miệng nói với chú, mẹ con không yêu chú. Chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Tương Nhu mất mát cùng tuyệt vọng như vậy, cậu nhóc dễ dàng mềm lòng lẩm bẩm một câu. Phụ nữ tựa hồ luôn là khẩu thị tâm phi. Lãnh Tư Thần cười khẽ. Con trai, mượn cát ngôn của con, nếu cô thật sự đã không yêu anh, như vậy giữa bọn họ chỉ còn tồn tại một quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa cùng với một đêm hèn mọn dùng để trao đổi lợi ích mà thôi. Nếu đã không tình yêu của cô, anh không biết bản thân mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Gạch nối, 6 giờ rưỡi, chuông báo vang lên, Hạ Úc Huân sờ soạng ấn tắt đồng hồ báo thức hôn hôn chầm chầm ngồi dậy. Mẹ, mẹ tỉnh rồi Tương Đương, Lãnh Tư Thần sao lại co lại. Hạ Úc Huân hoảng sợ, dùng sức xoa xoa đôi mắt mới thấy rõ ràng thì ra là Tiểu Bạch. Hạ Úc Huân lập tức khẩn trương lên, nói, bảo bối, con qua đây lúc nào, vừa tới một lát thôi, con có chút luyến tiếc mẹ. Cậu nhóc dán vào lòng mẹ, Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lúc ấy Lãnh Tư Thần hẳn là đã ra phòng khách ngủ. Mẹ cũng luyến tiếc bảo bối, mẹ xong việc nhất định sẽ mau chóng trở về. Hạ Úc Huân cùng con trai bảo bối dính lấy nhau trong chốc lát, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo. Cách chương.